Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 587, Thập Đại Thần Khí, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 587, Thập Đại Thần Khí, hạ. Đường Tam hơi chút trầm ngâm đằng sau, liền nhìn về hướng kiện thứ hai thần khí. Món thần khí này dáng vẻ liền càng thêm cổ quái. Nhìn qua là một khối đá, toàn thân bày biện ra một chủng loại giống như hổ phách quang trạch, mà lại là bất quy tắc dáng vẻ, siêu siêu vẹo vẹo, tựa như là bị người bóp nghiến xoa nắn như vậy. Đường Tam lần này dừng lại thời gian dài một chút, sau đó mới nhìn hướng kiện thứ ba thần khí. Mỹ công tử đi theo bên cạnh hắn, cũng tại cẩn thận nhìn, nhưng nàng phát hiện, quan sát của mình thật ý nghĩa không lớn, chỉ ít trước hai kiện nàng căn bản đều không có thấy rõ, cũng vô pháp suy đoán là cái gì. Đường Tam đi vào kiện thứ ba thần khí trước, đây là một chiếc gương, hình tròn, so bàn tay hơi lớn một chút, mặt ngoài có chút nhô ra, nhìn qua là một loại đặc thù tinh thạch điêu khắc thành. Tấm gương chung quanh có một vòng kim loại, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, phía trước ba kiện thần khí bên trong, luận bề ngoài cái này tuyệt đối là 10 phần thượng giai. Đường Tam không có dừng lại quá lâu, tiếp tục đi đến kiện thứ tư thần khí trước mặt. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm vang lên. Các ngươi hết thảy có 10 phút đồng hồ chọn lựa thời gian. Bây giờ còn có 8 phút. Nhắc nhở này không phải cho Đường Tam cùng Mỹ công tử, mà là cho Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp. Bởi vì tổ hợp này khi nhìn đến kiện thứ nhất thần khí thời điểm, liền đã có chút chuyển không ra bước, liền đứng ở nơi đó nhìn xem. Trong ánh mắt kích động là không che giấu được. Đại Miêu liền ghé vào bọn chúng bên người, nhìn xem món kia thần khí, rõ ràng cũng cố ý động hương vị. Đường Tam lúc này đã đi tới kiện thứ tư thần khí phía trước. Nhìn thấy món thần khí này, lông mày của hắn hơi nhíu lên một chút. Món thần khí này hết sức kỳ lạ, lại là một quyển sách, một bản nhìn qua bộ dáng phong cách cổ xưa, nhưng mặt ngoài lại toàn thân trình là màu ám kim sách. Trên sách có phi thường phức tạp văn tự viết, nhưng hắn có thể khẳng định là những văn tự này không thuộc về hắn biết trên yêu tinh đại lục bất luận một loại nào. Phần ngoại lệ mặt ngoài màu ám kim lại là tỏa ra ánh sáng lung linh, 10 phần chói mắt. Lần này Đường Tam không có lập tức rời đi, mà là đứng tại thủy tinh cháo trước cẩn thận quan sát đến. Tựa hồ là muốn từ nó chỗ rất nhỏ tìm tới một chút mánh khóe. Trọn vẹn dùng 3 phút thời gian, hắn mới rời khỏi. So phía trước mấy món thần khí cộng lại thời gian đều muốn dài hơn một chút. Quảng cáo, Mỹ công tử bởi vì nhìn không ra quyển sách này có ý gì, đã tại đi về phía trước, tiếp tục quan sát trước mặt thần khí đi. Nàng cùng Đường Tam có thể chọn lựa 4 kiện, lựa chọn chỗ trống cũng rất lớn. Đường Tam đi đến cái thứ 5 thủy tinh cháo trước ngừng chân quan sát. Cái thứ 5 thủy tinh cháo bên trong là một thanh đao. Thân đao xích hồng, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhưng kỳ dị là, chuôi này xích hồng sắc trường đao bản thân tựa hồ là nửa trạng thái hư vô, cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác, cũng không chân thực, hơn nữa còn có chút đang rung động, tựa hồ chỉ cần thủy tinh cháo vừa mở ra, nó liền muốn đoạt che đậy mà ra giống như. Đường Tam hơi chút trầm ngâm, đáy mắt lại hiện lên một vòng dị sắc. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, trực tiếp đi hướng cái tiếp theo thần khí. Cái thứ 6 cái lồng bên trong thần khí nhìn qua liền tương đối bình thường. Đó là một khối tinh thạch, toàn thân lóe ra ánh sáng lóa mắt màu, trừng to bằng đầu người. Tử tinh sắc vầng sáng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, đem toàn bộ cái lồng bên trong đều chiếu rọi thành màu tím. Đây là có thể luyện chế tử tinh tệ khoáng thạch đi. Lớn như vậy một khối, xem như thần khí tựa hồ cũng là không sai biệt lắm. Ở trong đó rõ ràng ẩn chứa phi thường bành phái năng lượng. Đường Tam trước đó là thu được có tử tinh tệ. Nhìn thấy khối quáng thạch này, hắn từ chính mình vừa mới đạt được đồng thời đã đợi trên ngón tay trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên tử tinh tệ. Hơi cảm ứng một chút, tử tinh tệ chỉ là so to bằng móng tay một chút. Phía trên không có bất kỳ cái gì điêu khắc vết tích. nhưng toàn thân tròn trịa. Khi Đường Tam tinh thần lực rót vào trong đó, cảm thụ khả năng lượng biến hóa thời điểm, trên mặt lập tức toát ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, đem tử tinh tệ thu hồi chiếc nhẫn, tiếp tục đi hướng cái thứ bảy cái lồng. Lúc này, Đại Miêu cùng Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp đã từ một bên khác vượt qua bọn hắn, tiếp tục đang nhìn mặt khác thần khí. Cái thứ bảy cái lồng bên trong là một cái giống như quyền sáo thần khí, hai tay quyền sáo, nhưng kỳ dị là hai cái quyền sáo màu sắc khác nhau, một cái là màu trắng, một cái là màu đen. Nói là quyền sáo, nhưng cũng có chút giống như là bao tay, nhìn qua cũng không nặng nề, chỉ là xếp thành nắm đấm dáng vẻ, tựa hồ đang quyền sáo bên trong có đồ vật gì chống đỡ lấy giống như. Mười phần lập thể, Đường Tam hơi chút quan sát một chút, thậm chí là đem mặt sắp gần sát đến thủy tinh cháo lên. Dừng lại chừng một phút đồng hồ lâu, hai cái quyền sáo nhìn qua chính là lại cực kỳ đơn giản tồn tại. Tựa hồ là bằng da, cũng không có bất luận cái gì ánh sáng phóng ra ngoài. Dù sao đã đứng tại Đường Tam trước mặt Mỹ công tử trước đó là không nhìn ra cái gì. Nàng bây giờ tại quan sát trước đó Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp thần tình kích động nhìn cái kia cái thứ 10 cái lồng phía trước. Nhìn xem bên trong thần khí. Đường Tam đi vào cái thứ 8 cái lồng phía trước. Thủy tinh cháo bên trong là một thanh đoản kiếm. Ước chừng chỉ có dài 7 tấc. Toàn thân óng ánh sáng long lanh. Tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Mà lại, thanh tiểu kiếm này là lơ lửng tại thủy tinh cháo bên trong. Toàn thân tựa hồ cũng tại lộ ra được chính mình không phải bình thường. Luận bề ngoài, cái này hẳn là phía trước cái này 8 cái thần khí bên trong tốt nhất. Nói là thần khí, trên thực tế những vật này chuẩn xác mà nói hẳn là thần khí cùng đồng đẳng với thần khí đồ vật. Tại cái thứ 8 cái lồng trước, Đường Tam chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền lập tức bước chân, đi tới thứ 9 cái lồng phía trước. Thứ 9 thủy tinh cháo bên trong là một đôi giày, đúng vậy, một đôi thần khí giày. Thứ này tuyệt đối là hiếm thấy. Nhìn qua toàn thân đen kịt, nhưng ở đen kịt bên trong nhưng lại có màu tím nhạt vầng sáng đang lưu chuyển. Vầng sáng biến hóa thời điểm, có thể nhìn thấy đen kịt giày mặt ngoài có phức tạp hoa văn. Xem xét liền không phải bình thường. Đường Tam hơi chút suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi. Cuối cùng đi đến Mỹ công tử bên người. Nhìn hắn đến đây, Mỹ công tử nói, ngươi xem một chút cái này. Nhìn thấy cái thứ 10 trong lồng thần khí, Đường Tam đáy mắt hiện lên một tia chợt hiểu. Món thần khí này có thể nói là dễ dàng nhất phân biệt, cũng là dễ dàng nhất xác định tác dụng. Khó trách đôi kia Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp như vậy kích động. Cái lồng bên trong là một cái gai nhọn loại tồn tại. Phía trên tản ra sâm u hào quang, quang hoa nội liễm, nhưng ở chung quanh nó, lại phảng phất có từng đạo vô hình năng lượng tại tung hoành xuyên thẳng qua. Đó là cái gì? Là kiếm ý, sắc bén không gì sánh được kiếm ý. Mà gai nhọn này một dạng tồn tại lại là cái gì? Đó là mỏ dài, chuẩn xác mà nói, đến từ đan đỉnh hạc yêu mỏ dài. Mỏ dài này tại sao phải tại tổ đình trong tay? Đường Tam không biết, nhưng rất hiển nhiên, đây cũng là trước mắt kiếm thánh đại yêu hoàng tổ tiên lưu lại. Thần khí cấp mỏ dài, mang ý nghĩa cái kia đã từng cũng là một vị đại yêu hoàng phương diện tồn tại a, chỉ là. Vì cái gì món thần khí này không có tại kiếm thánh đại yêu hoàng trong tay đâu? Thứ này nếu như rơi vào Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp trong tay, đối với vị kia đan đỉnh hạc yêu nhất định là có sự giúp đỡ to lớn. Đường Tam cười, đô tốt, thật là đô tốt a. Tổ đình xuất ra món thần khí này, hẳn là chuẩn bị cho bọn họ a, quảng cáo. Xem hết toàn bộ 10 cái ban thưởng thần khí, Đường Tam đã tính trước, 10 cái thần khí đều là không phải tầm thường tồn tại. Nhưng cũng đúng là có đẳng cấp khác nhau cấp độ, khác biệt thần khí, tác dụng khác biệt, còn phải xem phải chăng thích hợp bản thân. Đương nhiên, ở trong đó cũng có giá trị vấn đề. Giá trị cao thần khí, một so với hai đều là bình thường. Mỹ công tử đi vào Đường Tam bên người, thấp giọng hỏi, Làm sao tuyển? Đường Tam hỏi. Người có hay không đặc biệt ưa thích? Mỹ công tử lắc đầu. Trừ tử tinh thạch cùng mỏ dài kia bên ngoài. Mặt khác ta đều nhìn không ra là cái tác dụng gì. Này làm sao tuyển a? Đường Tam nói. Vậy ta tới chọn. Đương nhiên, vốn chính là ngươi tới. Đối với Đường Tam bác học, nàng là tràn ngập lòng tin. Loại chuyện này khẳng định là giao cho hắn không có gì thích hợp bằng. Đường Tam hướng nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng cứ việc yên tâm. Lúc này, Đại Miêu cùng hai vị khác còn tại quan sát. Đại Miêu dẫn đầu xem hết, nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử đã xem hết, vội vàng bước nhanh tới. Đối với Đường Tam thấp giọng hỏi, ta chờ một lúc tuyển cái gì? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.